phần 1.6. Ở trong hậu cung này, ta chỉ có chính ta. Hứa cô cô vẫn chưa hồi phục lại tinh thần sau sự việc phát sinh vừa rồi. Tiểu thư, hoàng thượng tại sao muốn người phải uống bát thuốc này? Hắn chẳng lẽ không hy vọng hoàng trưởng tử của mình sớm chào đời sao? Thanh âm của hứa cô cô hơi khàn khàn, hiển nhiên là bị kinh hãi bởi chuyện vừa rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Hoàng trưởng tử, ta nghĩ điều thượng quan Bùi ghét nhất không gì bằng ba chữ này. Nghĩ tới đây, ta lạnh lùng cười một tiếng. Hứa cô cô, ngươi lập tức xuất cung trở về nhà một chuyến, kể lại tất cả những gì vừa rồi ngươi thấy cho lão gia và đại thiếu gia. Nếu như thượng quan Bùi ngay cả hài tử tương lai của chúng ta cũng không buông tha, vậy thì xem ra mỗi người trong tư đồ gia đều là chạy trời không khỏi nắng. Ta kéo hứa cô cô qua một bên, nhỏ giọng phân phó bên tai bà. Ngươi nói với cha ta, nếu như ta hôm nay có gì bất chắc. Đôi mắt của ta nheo lại, nhìn về phía cây châm ngọc trên bàn trang điểm. Qua hồi lâu, mới từ từ nói ra khỏi miệng từng câu từng chữ này. Ngươi hãy bảo phụ thân ta gọi nhị ca. Ta ngừng lại, trong điện Chiêu Dương ngoại trừ ta và hứa cô cô, không có người thứ ba, yên tĩnh tới mức khiến người ta lo sợ. Trong lòng ta nhiều lần cân nhắc giá trị của câu nói sắp nói ra khỏi miệng. Âm thanh của ta đè thấp tới mức hầu như không thể nghe được. Nếu không phải ta thận trọng ghé sát miệng vào tai hứa cô cô e rằng chỉ nhìn thấy miệng ta cử động mà không nghe được ta nói gì. Ngươi hãy để cho cha ta gọi nhị ca. Ta lại nhìn xung quanh. Khởi binh đi. Nếu để người ta là dao thớt, ta là thịt cá, mặc người sâu xé, còn không bằng ta và hắn liều mạng, cá chết lưới rách. Nhị ca sau lễ tang của A Tỷ và đại hôn của ta, đã trở lại đóng quân ở trọng trấn Mạc Thành. Mạc Thành ở giáp biên giới Bắc Triều, cách kinh thành khoảng chừng 10 ngày đi đường, mà dưới trướng trấn quan đại tướng quân có 300 vạn tinh binh cùng cường tướng. Mỗi người đều thề, liều chết tận trung không phải với thượng quan Mùi, mà là với người đã cùng bọn họ vào sinh ra tử, xông pha chiến trận. Nhị ca của ta Tư Đồ Giác, thượng quan Mùi, nếu như hôm nay ngươi ép ta tới mức cùng đường tuyệt lộ, vậy thì ngươi cũng đừng nghĩ tới nắm được Giang Sơn nữa. Ta oán hận nghĩ trong lòng. Hứa cô cô trợn mắt nhìn ta, trên gương mặt ta chỉ có sự quyết tuyệt và bi thương. Ta giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt hứa cô cô. Cô cô, nhớ kỹ những lời ta nói với ngươi, mau đi nhanh đi. Ta đưa bà tới cửa điện Chiêu Dương. Tiểu thư. Hứa cô cô dù sao cũng là một người tuân thủ nữ tắc, ở thời khắc sinh ly tử biệt lại càng trở nên yếu đuối. Chờ một chút. Ta đột nhiên quay lại bàn trang điểm, dứt khoát đập mạnh cây châm ngọc kia xuống đất. Châm ngọc vỡ thành hai mảnh lớn, mảnh vụn tung tóe. Ta gói mảnh châm vỡ vào trong chiếc khăn tay lụa giao cho hứa cô cô. Đưa cho phụ thân của ta xem, người nhất định sẽ hiểu ý của ta. Hứa cô cô vội vã rời đi. Toàn bộ điện Chiêu Dương chỉ còn lại một mình ta. Ta lẳng lặng ngồi xuống, quay lại trước gương chậm rãi chải mái tóc dài. Ta chọn một đóa hoa hồng bằng ngọc lớn cắm trên mái tóc, sau đó lại dùng son thoa lên mặt. Nữ tử trong gương trẻ trung mỹ lệ, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo. Phụ thân sẽ hiểu ý của ta, các ca ca cũng sẽ hiểu ý của ta. Thà làm ngọc vỡ, còn hơn ngói lành. Tuy rằng đã là sáng sớm, nhưng sắc trời vẫn ảm đạm tựa như lúc chạng vạng. Mưa rả rích đêm qua dần dần chuyển thành mưa to gió lớn. Mưa bụi theo hướng gió cuốn vào bên trong điện, ngưỡng cửa cao cũng không ngăn nổi mưa gió tấn công. Mặt đất bên cạnh cửa sau một lát đã ướt một mảng lớn. Quả nhiên là sơn dục vũ lai, phong mãn lâu. Hợp cảnh như thế khiến ta có chút không biết nên khóc hay nên cười. Bên trong điện không một bóng người, cung nữ nội thị không biết đã đi đâu hết. Cây còn chưa đổ, kỳ đã tản đi sao? Bên trong điện không có ánh đến chiếu sáng. Hình ảnh hơi xa một chút đã trở nên mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng. Chỉ có một mình ta cô độc trong đại điện trống trải, có chút ý vị thê lương. Vừa nãy bởi vì căng thẳng, sống lưng vẫn cứng đờ ngồi trước bàn trang điểm mà không hay biết gì. Tới tận bây giờ mới cảm giác được đau nhức lan tràn khắp toàn thân. Ta giơ tay nhẹ nhàng xoa sau gáy. Đột nhiên đầu ngón tay chạm vào mấy dấu hôn vẫn hơi lồi ra, tưởng như đã xa cách mấy đời. Nương nương, Lạc Nhi vội vã chạy vào, thở không ra hơi. Tiểu đức tử truyền lời tới, nói là hoàng thượng vừa bãi triều, liền tới thẳng điện Chiêu Dương rồi. Chuyện gì nên tới, rốt cuộc cũng tới rồi.